Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 5, thế giới của bọn họ một trời một vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đứng dậy, Hoắc Thiên Kình lạnh lạnh liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt kia vẫn không có tâm trạng gì, u lạnh nhạt nhẽo, nhưng một mực làm người phụ nữ lập tức liền cứng ở tại chỗ, động cũng không dám động, quá khiếp người. Như quân vương cổ đại, khiến người ta không dám có chút làm càn. Lệ Trạch dai ách một tiếng, kéo người phụ nữ trở về. Tam gia, liền điệu bộ này của ngài, người phụ nữ nào đến đều bị ngài dọa chạy. Hoắc Thiên Kình nhớ tới tình cảnh gặp mặt vật nhỏ kia ở trong biệt thự hai ngày trước. Cô là xác xác thực thực sợ mình, không khỏi đối với lời này của Lệ Trạch dai có chút hứng thú, hỏi. Cái tư thế gì, tư thế Diêm La Vương đó. Lệ Trạch dai kéo người phụ nữ vào trong lồng ngực, nghiêm túc cẩn thận dạy cho người nào đó. Loại sinh vật mang tên phụ nữ này là không được dọa cho sợ hãi nhất. Chỉ có thể dịu dàng, lại như tôi vậy, dịu dàng yêu thương, dịu dàng hôn môi. Anh không chỉ động miệng còn phóng đãng tay chân. Người phụ nữ giả bộ thẹn thùng dãy dụa, nhưng là trong lòng bất mãn, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ. Bên trong một nam một nữ ai ân quấn quýt lấy nhau. Kết quả, vào thời khắc này, cửa phòng bị người từ ngoài đẩy ra. Thẳng tắp ánh vào trong mắt Đồng Tích chính là như vậy một bức tranh ân ái đến gần như âm mỹ kia. Hình ảnh như vậy, ở trước hôm nay, thực sự là chưa từng nhìn thấy. Một số hình ảnh trong phim 19 cộng cô không phải chưa từng xem, nhưng, ở trước mặt cô trình diễn chân thật như vậy tuyệt đối là một chuyện khác. Lúng túng, cực kỳ lúng túng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ oanh, một cái liền đỏ, đỏ đến mức có thể chảy ra máu. Thật lâu, cô cứng đờ ở chỗ kia có chút ngây người. Bên trong, sắc mặt Hoắc Thiên Kình đã cực kỳ khó coi. Tầm mắt mọi người, đều một cách tự nhiên rơi vào cửa. Không biết là ai huýt sáo một tiếng kinh diễm. Lục Vân Thâm cười, mở miệng trước, em gái nhỏ thanh thuần như thế từ đâu đến vậy? Tống Ti Trạch ở dưới bàn đạp Lệ Trạch dai một cái. Cô ấy bị cậu dọa cho phát sợ kia, đầu óc Đồng Tích mơ hồ cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. Cô từ xa liếc nhìn Hoắc Thiên Kình thân là trưởng bối, không nói gì, hô hấp bình thường xoay người rời đi. Loại hình ảnh này, để vãn bối nhìn thấy thực sự là lúng túng. Nhìn tấm lưng kia, Hoắc Thiên Kình cau mày đẩy mặt trượt trong tay một cái, không nhúc nhích. Liền mặt lạnh lùng ngồi ở đó, chờ đợi. Bầu không khí trong gian phòng lập tức lạnh không ít, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ ngửi ra mùi vị khác thường. Ai cũng không lên tiếng, chỉ là âm thầm phỏng đoán em gái nhỏ học sinh này đến cùng là ai, có thể vừa xuất hiện liền vững vàng bắt bí lấy tâm trạng của Hoắc Tam gia. Ngạc nhiên đến mức bất ngờ. Trong phòng, không biết vắng lặng mấy phút, ai cũng chưa từng mở miệng đánh vỡ im lặng. Cách chương.